Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, một sờ tức phát. Uchiha Tajima cùng Senju Busuma đều là một bộ kinh ngạc không thôi biểu lộ. Không gian nhẫn thuật, đây chính là học tập độ khó cực cao một loại nhẫn thuật. Cho dù là tướng toàn bộ nhẫn thuật yếu điểm đều nói cho ngươi. Không có tương ứng thiên phú, y nguyên bất lực, có thể nói, không gian nhẫn thuật theo một ý nghĩa nào đó. So huyết kế giới hạn còn hiếm có hơn. Chỉ ít Senju Busuma cùng Uchiha Tajima còn chưa từng gặp qua có người sử dụng không gian nhẫn thuật. Hai người đối không gian nhẫn thuật hiểu rõ, vẫn là tồn tại Vu gia tộc văn hiến ghi chép bên trong. Uchiha Tajima càng là biết, đương Sharingan tiến hóa đến Mangekyo Sharingan về sau, sẽ có nhất định tỷ lệ diễn sinh ra không gian nhẫn thuật. Nhưng là Mangekyo Sharingan đã thật lâu không có tại trong tộc xuất hiện qua. Lâu đến để Uchiha Tajima coi là đây là một loại truyền thuyết. Không đề cập tới Senju Busuma cùng Uchiha Tajima chấn kinh. Hashirama cùng ban đồng dạng là khiếp sợ không thôi. Hai người bọn họ tuổi còn nhỏ. Đối không gian nhẫn thuật nhận biết còn không có. Nhưng là bọn hắn vừa mới rõ ràng nhìn thấy. Kakashi trong nháy mắt liền biến mất, không phải thuấn thân thuật, cũng không phải thể thuật, liền là vô duyên vô cớ địa biến mất. Lúc này bọn hắn vừa rồi biết, bọn hắn đối với mình cái này lão sư, hiểu rõ thật sự là có hạn địa gấp. Trải qua mấy ngày nay, chỉ sợ cũng chỉ là học tập đến một chút da lông mà thôi. Phi ở giữa cùng suối nại mắt lộ ra kinh sợ. Không cách nào tưởng tượng Senju Busuma cùng Uchiha Tajima liên thủ xuất kích. Thế mà không công mà lui. Muốn biết, trong loạn thế này, có dạng này người có bản lĩnh. Chỉ sợ tìm không ra mấy cái. Phi ở giữa càng là cảm thấy kia tóc bạc quái nhân biến mất lúc ba động có một loại để cho người ta. Cảm thấy 10 phần thú vị đồ vật tồn tại. Chỉ là cụ thể là cái gì? Tuổi nhỏ Phi ở giữa vẫn chưa biết được. Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, Kakashi thân ảnh xuất hiện lần nữa, mà hắn xuất hiện vị trí, chính là Senju Busuma cùng Uchiha Tajima lưỡi đao giao hội bên trong. Kakashi đứng tại hai cây trường đao phía trên, thấp giọng nói ra, ta vô ý cùng hai vị là địch, chính là vì ta hai cái đệ tử cảm thấy có chút bi ai mà thôi. Hai vị rất không cần phải như thế tức giận. Nhìn xem gần trong gang tấc Kakashi, Senju Busuma cùng Uchiha Tajima đồng thời rút đao, thả lại trong vỏ đao. Kakashi có một cái xoay người, rơi vào mặt khác một bên. Xin hỏi các hạ đại danh. Uchiha Tajima nói, Sakata. Uchiha Tajima nhíu nhíu mày. Kakashi chỉ nói kỳ danh, lại không nói họ, không thể không khiến nhiều người muốn. Gặp Uchiha Tajima biểu lộ, Kakashi cũng có mấy phần hiểu rõ. Về phần dòng họ, ta bất quá là một mình hành tẩu tại thế gian này một tên lữ nhân. Không nói cũng được, Senju Busuma hai mắt tỏa sáng. Trước đó Hashirama từng đã nói với hắn, cái này Sakata là một tên cao cường tán khách, từng muốn để gia nhập Senju nhất tộc. Nhưng là Senju Busuma cảm thấy bất quá là một cái vô danh người. Lợi hại không đi nơi nào. Huống chi, thời đại này, ai dám nói thu lưu một chút ngoại nhân sẽ không trở thành một tên gian tế. Nhưng là bây giờ tận mắt nhìn đến Kakashi, Senju Busuma có thể xác định chính là, người này tuyệt đối không phải là một tên gian tế. Chiến lực như vậy, đủ để trở thành tộc trưởng. Không có người sẽ nhàm chán như vậy. Để dạng này thực lực người ra làm gian tế. Về phần Kakashi chiến lực, vẻn vẹn là ủng có không gian nhẫn thuật cái này một điểm. Cũng đủ để cho Senju Busuma tâm động. Mặc dù không gian nhẫn thuật có rất cao thiên phú yêu cầu. Nhưng là Senju nhất tộc há lại sẽ khuyết thiếu thiên tài. Nghĩ đến nơi này, Senju Busuma nói ra, Sakata huynh đệ. Người đã là Hashirama sư phụ, tự nhiên cũng chính là ta Senju nhất tộc khách nhân. Trước đó quan hệ không hề ghi chú, hiểu lầm không thể tránh được. bây giờ đã nói rõ ràng, không bằng tới ta Senju nhất tộc làm khách. Ta Senju nhất tộc tất nhiên lấy khách quý chi lễ đối đãi. Kakashi còn không có nói chuyện, Uchiha Tajima lại nói ra: Sakata tiên sinh, ngươi là ban sư phụ, cũng là ta Uchiha nhất tộc khách nhân, vẫn là đi trước ta Uchiha nhất tộc tham quan một phen. Đối mặt bất quá cái này cũng khó trách, Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc thực lực tại sàn sàn với nhau. Nếu như gia nhập Kakashi dạng này một cái phá hư cân bằng chiến lược, rất có thể sẽ trực tiếp dẫn đến đối phương diệt vong. Trong nguyên tắc Uchiha nhất tộc vì cái gì bại bởi Senju nhất tộc? Cũng là bởi vì lúc ấy hai tộc tứ đại chiến lực một trong Uchiha Izumi lại bị Senju Tobirama mới sáng tạo ra phi lôi thần trảm trọng thương, dẫn đến cấp cao chiến lực thiếu thốn. Lấy về phần nguyên bản thế lực ngang nhau cục diện bị trong nháy mắt tan rã. Gặp phụ thân của mình đều tại lôi kéo Kakashi, Hashirama cùng ban đều có chút mê mang. Nếu như Kakashi đi đối phương gia tộc, mình đổi như thế nào tự xử? Cùng một ngày mất đi hai cái nhận đồng người sao? Hashirama cùng ban đồng thời có chút thất lạc, nhưng lại không có một cá nhân tiến lên thuyết phục Kakashi. Kakashi đương nhiên sẽ không đáp ứng Senju Buzuma cùng Uchiha Tajima lôi kéo. Hắn là một cái khách qua đường, cải biến lại này đại thế cục sự tình là tuyệt đối không thể làm. Kakashi lắc đầu, nói ra, thật có lỗi, ta cũng không có ý nghĩ như vậy. Uchiha Tajima cùng Senju Buzuma gặp Kakashi cự tuyệt, sát ý lại lần nữa ngưng kết. Dạng này người, nếu như không thể biến thành của mình, liền tuyệt đối không thể giữ lại. Gặp hai người sát cơ bốn phía, Kakashi có chút bất đắc dĩ. Vốn là muốn phi lôi thần đi thẳng một mạch, nhưng là bỗng nhiên ở giữa lại có chút nóng lòng không đợi được. Long địa động tiên thuật vừa mới tu hành hoàn thành, không thành thật chi tiết nghiệm một phen. Mình gân cốt, xác thực thời gian rất lâu không hề động qua. Hashirama cùng ban phát giác được riêng phần mình phụ thân tâm ý. Tất cả giật mình, phụ thân, dừng tay. Hashirama kêu lên, phụ thân, tỉnh táo một điểm. Ban kêu lên, đáng tiếc là Senju Buzuma cùng Uchiha Tajima căn bản liền không để ý đến mình nhi tử. Trở mặt như lật sách, đây chính là chiến quốc thời đại. Sakata huynh đệ, nếu như ngươi hôm nay không muốn đi ta Senju nhất tộc đi một chuyến, chỉ sợ ta liền muốn mạnh mời. Sakata tiên sinh, ta Uchiha nhất tộc thành ý thế nhưng là càng đầy, ngươi càng hẳn là cân nhắc mới là. Kakashi thấy thế cười một tiếng, nói ra, đã hai vị có như thế nhã hứng, không ngại làm qua một trận, ta cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc hai vị liên thủ, lớn bao nhiêu uy thế, cuồng vọng. Uchiha Tajima quát lạnh một tiếng, hai mắt tinh hồng đã hiển hiện, tam câu ngọc Sharingan không ở chuyển động, để cho người ta cảm thấy hàn khí đại sinh. Tốt một cái Sakata, hôm nay liền nhìn xem ngươi năng không thể đi ra nơi này. Senju Buzuma khí thế trên người cũng trong nháy mắt, trường đao trong tay lần nữa rút ra. Phụ thân, Hashirama cùng ban đồng thời kêu to. Senju Buzuma có chút không kiên nhẫn, nói ra, phi ở giữa, tướng Hashirama kéo ra. Uchiha Tajima đồng dạng đối suối nại hạ đặt mang rời khỏi ban chỉ lệnh. Hashirama cùng ban tất nhiên là không muốn rời đi. Kakashi cười nói, Hashirama, ban, cách xa một điểm xem đi. Yên tâm, ta đi trước, thế này người, còn không có người có thể ngăn lại ta. Kakashi lời nói rất nhẹ, nhưng là nghe được Senju Buzuma cùng Uchiha Tajima trong lỗ tai, lại là vô cùng châm chọc. Hai người lúc ấy cường giả, chưa từng bị người như vậy khinh thị. Trong nháy mắt, hai người khí thế trên người trực tiếp kéo lên, ép tới bốn cái thiếu niên thở bất quá khí tới. Phi ở giữa liền vội vàng kéo Hashirama, nói ra, đại ca, tranh thủ thời gian rời đi nơi này, nguy hiểm. Hashirama tuy là không muốn, nhưng là cũng không muốn phi ở giữa cùng mình cùng một chỗ tiếp nhận nguy hiểm. chỉ có thể rời đi. Một bên khác, ban cùng suối nại cũng đồng dạng đi ra. Tại cái này khí thế khủng bố trung ương, Kakashi lại tựa hồ như một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Kakashi cười nhạt một tiếng, nói ra, năng cùng hai vị giao thủ, thật sự là vinh hạnh đã đến. Phải duỗi tay ra, thiên đình trong nháy mắt nơi tay. Đồng thời sau lưng chỗ màu tím đen chú ấn trong nháy mắt giải khai. Tử sắc nhãn ảnh phù hiện tại Kakashi trên mặt. Đến chiến, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.